Linh La Giới, chương 486, đề thăng thực lực gia tộc, góc truyện audio.com, nghị sự đường của Hạ gia. Chư vị trưởng lão, sự tình hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu rõ, phương pháp mà các vị vừa đưa ra cũng không khả thi. Không biết còn ai có kế sách nào tốt hơn không? Tộc trưởng Hạ Phi Long đứng ở một đầu bàn dài, ánh mắt lướt nhìn qua mấy vị trưởng lão. Chỉ mới đó mà hội nghị hôm nay đã kéo dài tới 3 canh giờ. Hội nghị này được mở ra để thương thảo chỉ một chuyện, đó chính là tìm ra sách lược để ứng đối lại hội nghị tộc trưởng của ba đại gia tộc Thành Từ Nguyệt diễn ra vào 3 ngày nữa. Ba đại gia tộc của Thành Từ Nguyệt hiện nay là Hạ gia, Tô gia và Cao gia. Chuyện làm ăn mà ba đại gia tộc này nắm giữ ở Thành Từ Nguyệt chiếm khoảng 80%. Cho dù là tại mấy mươi quận thành xung quanh thì ba đại gia tộc này cũng chiếm hơn 30%. Những tiểu gia tộc tiểu thế lực ở Thành Từ Nguyệt đều phải phụ thuộc vào ba đại gia tộc này. Phải biết rằng, Hạ gia chỉ mới đi vào Thành Từ Nguyệt chừng nửa năm mà thôi. Hiện tại tuy rằng coi như đã đứng chân nhưng dù sao cơ sở vẫn chưa vững. Cao gia và Tô gia tuy e sợ Hạ Ngôn, không dám ngoài mặt gây bất lợi cho Hạ gia, nhưng bọn họ vẫn âm thầm tạo ra không ít động tác tiêu cực. Không có bất kỳ gia tộc hoặc thế lực nào cam tâm tình nguyện đem lợi ích của mình ra dâng không cho người khác. Cao gia và Tô gia là hai đại gia tộc Thành Từ Nguyệt, đương nhiên cùng không muốn lợi ích của mình bị ảnh hưởng. Cho nên, Hạ gia ở Thành Từ Nguyệt kỳ thật vẫn chịu sự xa lánh. Hạ gia sở dĩ có thể đứng chân ở Thành Từ Nguyệt nguyên nhân đầu tiên là do uy thế của Hạ Ngôn. Nguyên nhân thứ hai chính là có nguồn tài chính hùng hậu. Có hãng Buôn Chu Vận ủng hộ sau lưng, hơn nữa còn có cơ sở vận tác phi thường lợi hại Bạch Hoa. Nhưng chỉ dựa vào những điều này, Hạ gia vẫn luôn chịu thiệt. Bởi vì về mặt vũ lực, Hạ gia có sự chênh lệch tương đối lớn so với hai đại gia tộc kia. Hạ Phi Long chỉ mới có cảnh giới đại linh sư sơ kỳ, dẫn đến trước mặt hai tộc trưởng của Tô gia và Cao gia luôn có biểu hiện yếu nhược hơn. Nhất là ở hội nghị của ba đại gia tộc, loại yếu thế này khiến Hạ Phi Long cực kỳ khó chịu nhưng cũng không có biện pháp gì cả. 3 tháng trước, ba đại gia tộc cũng từng tổ chức một hội nghị. Lần ấy, rõ ràng lợi ích của Hạ gia bị tổn hại mà hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể nói ra nỗi khổ được. Một gia tộc nếu muốn chân chính cường đại thì không thể làm được chỉ qua một sớm một chiều. Hạ gia nếu muốn chân chính cường đại, trở thành một đại gia tộc siêu cấp thì còn phải đi một con đường rất dài. Đương nhiên, nội tình của Hạ gia cực kỳ thâm hậu, thậm chí so với nội tình của 4 đại gia tộc Thánh Thành còn thâm hậu hơn. Phải biết rằng, tộc trưởng đời đầu tiên của Hạ gia, hơn 4.000 năm trước đã từng là Thánh Hoàng. Mấu chốt trước mắt của Hạ gia chính là phải làm cho lực lượng cường đại hơn. Tối thiểu cũng cần phải có 1-2 gã linh tông cường giả áp trận. Nếu Hạ Phi Long có thể bước vào cảnh giới linh tông thì đương nhiên sẽ không thua kém gì so với tộc trưởng của Tô gia và Cao gia. Hạ Phi Long lần này triệu tập hội nghị các tộc trưởng đó là để thương thảo chuyện này, phải ứng phó như thế nào là tốt nhất. Nếu không thể tìm ra phương pháp thì trong hội nghị của ba đại gia tộc 3 ngày sau, Hạ gia vẫn phải ngậm bồ hòn như lần hội nghị lần trước. Tộc trưởng, ánh mắt đại trưởng lão Hạ Lai chợt lóe. Góc truyện audio.com, lên, dừng lại một chút rồi nói tiếp, không bằng chúng ta đem chuyện này lên giải quyết ở hội nghị thánh điện. Có mấy vị chấp sự đều là do Hạ gia ta bồi dưỡng, chắc chắn sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Chấp sự thánh địa quả thật có tới 3 gã là do một tay Hạ Ngôn đề bạt. Hơn nữa, quản sự của thánh điện cũng là tâm phúc của Hạ Ngôn. Hạ Phi Long lắc đầu, không thể chuyện gì cũng đưa lên bàn hội nghị của thánh điện được. Lần này phát hiện ra mạch khoáng, là 3 đại gia tộc ta hợp tác khai thác. Nếu đưa lên hội nghị thánh điện thì càng có nhiều thế lực tham dự. Phát hiện mạch khoáng lần này lại là một đại quặng mỏ, ai lại không muốn được một phần trong đó. Nếu là để hội nghị thánh điện giải quyết thì chỉ sợ sẽ tổn thất lớn hơn nữa, còn không bằng cứ để cho 3 đại gia tộc thương nghị giải quyết. Tộc trưởng nói không sai, tuy Hạ Ngôn là điện chủ thánh điện nhưng thánh điện cũng không phải là Hạ gia. Không thể chuyện gì cũng đều đưa lên bàn hội nghị thánh điện được cả. Một trưởng lão khác gật đầu. Vậy các vị bảo nên phải như thế nào bây giờ? Chỉ còn có 3 ngày nữa là đã diễn ra hội nghị tộc trưởng của 3 đại gia tộc rồi. Đại trưởng lão Hạ Lai trầm xuống, có chút không kiên nhẫn nhìn về phía những người khác. Hạ gia chúng ta, ngoại trừ Hạ Ngôn thì nếu luận về võ lực so với Tô gia và Cao gia chênh lệch rất nhiều. Sự chênh lệch này làm sao có thể bù lại được? Tộc trưởng, người muốn bước chân vào cảnh giới linh tông thì chỉ sợ phải chờ tới mấy chục năm nữa, căn bản không thể làm ngay được. Hạ Lai thở mạnh có chút nóng nảy, trừng mắt nhìn Hạ Phi Long. Chúng ta lại càng không thể có chuyện gì đều lấy danh nghĩa của Hạ Ngôn ra giải quyết. Cũng không biết bây giờ Hạ Ngôn đang ở nơi nào, Nếu là một ngày Hạ Ngôn mất tích không thể giúp Hạ gia chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Hạ Lai nói liền một hơi, tuy rằng trong lời nói của hắn có chút khó nghe nhưng tất cả đều là sự thật. Hiện tại tuy nói Hạ gia rất mạnh nhưng lực lượng trung kiên vẫn rất bạc nhược. Con cháu của gia tộc trải qua một đoạn thời gian khổ tu cũng có hơn 15 người bước vào linh sư nhưng đều là linh sư sơ kỳ, chỉ một số là linh sư trung kỳ. Để đối phó với một tiểu gia tộc hoặc một số gia tộc ở các quận thành thì đương nhiên thoải mái nhưng so với Tô gia, Cao gia thì còn kém rất xa. Nhất thời, toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều lâm vào trầm mặc. Thật sự không được, giá như có tiền bối mặc áo choàng kia cùng đi với tộc trưởng tới tham dự hội nghị tộc trưởng của ba đại gia tộc. Có tiền bối ấy ở bên, tùy tiện phóng thích ra chút khí thế là có thể áp đảo được hai gia tộc kia. Qua một lúc lâu, đột nhiên tứ trưởng lão ánh mắt sáng bừng lên, mở miệng nói. Tiền bối mặc áo choàng đã giúp Hạ gia dọn sạch không ít chướng ngại. Mỗi lần nếu có chuyện gì mà Hạ gia không thể giải quyết được chỉ cần mời tiền bối này ra tay thì ngay ngày hôm sau, mọi chướng ngại đều bị tiêu diệt. Mấy vị tộc trưởng và Hạ Phi Long nhìn nhau tâm tư cũng đều cho như thế là đúng. Thật sự nếu không biết làm sao thì chỉ có thể như thế mà thôi. Hạ Phi Long than thầm một tiếng, lắc lắc đầu nói. Cốc cốc cốc, lúc này trên cửa của nghị sự đường đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão đại nhân, lúc này đột nhiên âm thanh của một gã hộ vệ vang lên. Sắc mặt của Hạ Phi Long giận dữ, góc chuyện audio.com, quát lớn nói, không phải là ta đã dặn rằng có chuyện gì đều để sau hội nghị nói sao? Sao giờ lại quấy rầy hội nghị của chúng ta? Một canh giờ trước bởi vì có một số tộc trưởng của các tiểu gia tộc tới cầu kiến tộc trưởng Hạ Phi Long, hộ vệ đều tiến lên thông báo. Đám người Hạ Phi Long vì chưa tìm ra đối sách nên trong lòng khó chịu, đương nhiên rất tức giận. Cho nên, lúc ấy đã quát mấy tên hộ vệ kia bảo mời những vị tộc trưởng kia tới phòng khách Hạ gia chờ. Không ngờ hiện tại, hộ vệ lại tới quấy rầy. Tộc trưởng đại nhân, là điện chủ đại nhân tới. Điện chủ đại nhân muốn gặp ngài và các vị trưởng lão. Tên hộ vệ ngoài cửa kia dù bị Hạ Phi Long mắng lớn, sắc mặt lập tức trắng bệch nhưng vẫn cắn răng lớn tiếng nói. Sao, Hạ Phi Long và mấy vị trưởng lão đều chấn động. Điện chủ đại nhân nào? Hạ Phi Long đảo mắt lập tức biến sắc hỏi ngay. Tộc trưởng đại nhân, là Hạ Ngôn điện chủ đại nhân. Tên hộ vệ nghe được khẩu khí của tộc trưởng đã nhẹ xuống, trong lòng thầm buông lỏng rồi nói tiếp. Hạ Ngôn đã trở lại. Hạ Phi Long vội vã đi ra cửa đại sảnh. Mấy vị trưởng lão cũng nhanh chân đi theo sau Hạ Phi Long. Từ lần trước rời đi, Hạ Ngôn có tới nửa năm rồi chưa trở lại. Ngày hôm qua, Hạ Ngôn đã về tới Hạ gia nhưng tộc trưởng và những con cháu của gia tộc vẫn không biết. Sau khi Tiểu Thanh và Viên San sử dụng hỏa diễm kim tinh và nhất nguyên đan thì đã trở thành cường giả linh tông. Hạ Ngôn lại dành chút thời gian tìm kiếm tỷ bà Thảo và một số dược liệu khác luyện chế ra 8 bình linh dịch. Hạ Ngôn lần này tới nghị sự đường là để giao lại linh dịch cho Hạ Phi Long, sau đó hỏi thêm một số tình huống phát triển của gia tộc. Cánh cửa phòng nặng nề của đại sảnh được mở ra, đám người Hạ Phi Long lập tức đứng ở đó. Đứng phía sau tên hộ vệ chừng 10 thước đúng là Hạ Ngôn đang mặc một bộ trường bào màu trắng. Ha ha, Hạ Ngôn, ngươi trở về lúc nào đó. Ánh mắt Hạ Phi Long trợn tròn lên, lập tức cười lớn, nhìn về Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn, mấy vị trưởng lão đều khách khí hướng về phía Hạ Ngôn ôm quyền nói. Hạ Ngôn tuy rằng là điện chủ thánh điện thành Từ Nguyệt nhưng vẫn là con cháu của Hạ gia. Trong tộc đám người tộc trưởng và trưởng lão đều là trưởng bối của Hạ Ngôn, sẽ không lấy lễ nghi đối với điện chủ ra để nói chuyện với Hạ Ngôn. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, gần đây gia tộc ta vẫn tốt chứ? Hạ Ngôn cười cười, hướng về đám người Hạ Phi Long ôm quyền, trong miệng cũng nói ra một câu. Chuyện làm ăn của gia tộc như mặt trời lên cao, về tổng thể thì đang từng bước phát triển, cũng đã hoàn toàn bén gót ở thành Từ Nguyệt này rồi. Hạ Phi Long nghe Hạ Ngôn hỏi thì vội nói. Mặc dù ở trong gia tộc không lấy lễ nghĩa với điện chủ để nói chuyện với Hạ Ngôn nhưng hắn cũng không dám đối xử Hạ Ngôn như những con cháu khác. Khi nói chuyện với Hạ Ngôn, hắn cũng rất khách khí. Thế là tốt rồi. Hạ Ngôn gật gật đầu. Tộc trưởng, các vị trưởng lão hình như đang nghị sự chuyện gì sao? Ta nghe hộ vệ nói đã thương thảo suốt 3 canh giờ rồi. Ánh mắt Hạ Ngôn khẽ đổi, đảo qua trên người của Hạ Phi Long và mấy vị trưởng lão. Tuy rằng Hạ Ngôn không quản chuyện của gia tộc nhưng tùy ý hỏi một chút cũng là chuyện rất bình thường. Thật ra là như thế này. Hạ Phi Long ngắn gọn kể lại sự tình cho Hạ Ngôn biết đôi. Góc chuyện audio.com, chút, vấn đề chính là cả Hạ gia, ngoại trừ Hạ Ngôn thì không có cường giả linh tông nào chống đỡ. có thể tưởng tượng được một cái chủ thành, lại là chủ thành như thành Từ Nguyệt mà một đại gia tộc không ngờ lại không có cường giả Linh Tông chống đỡ. Đối với việc đối ngoại thì quả thật cũng có chút mềm yếu. Ồ, ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lóe lên, khẽ gật đầu thầm nghĩ. Đây quả đúng là vấn đề. Ngay cả tộc trưởng cũng chỉ mới là đại linh sư sơ kỳ, trao đổi với Tô gia và Cao gia thì đúng là không tương ứng. Cách chương.